Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Đêm trăng cà sa. Bên bờ sông, có cái hơi có vẻ còng xuống nam tử ngồi tại dưới gốc cây hóng mát. Bẩn thỉu, một thân miếng vá, quần rách tung tóe, vừa vặn có một chiếc thuyền cập bờ. Một tên cẩm y thư sinh theo trên thuyền xuống tới, đi theo phía sau hai tên xinh xắn nha hoàn. Thư sinh trái ôm phải ấp, hành vi phóng túng, chỉ bất quá chợt phải mũi nhíu một cái, ngửi được một cỗ hôi chua vị, không khỏi mặt lộ sắc mặt giận dữ, phải xem hướng tên kia còng xuống nam tử. Xì một ngụm, cục đàm này rơi vào còng xuống nam tử trên thân. Còng xuống nam tử thần sắc đần độn, mắt nhìn thư sinh kia về sau, lại có chút sợ hãi, khúm núm không dám nói, hung hăng co lại đến phía sau cây đầu. Theo xương phòng cửa sổ thấy cảnh này, Đàm Mạch khẽ lắc đầu, mặt đơ, đem cửa sổ đóng lại. Đây là thế đạo này trạng thái bình thường. Đàm Mạch tiếp tục dò xét cái này xương phòng, nhìn ra là tỉ mỉ quản lý qua, liền trên bàn trong ấm trà đều vừa pha trà nóng nước, đồng thời còn đặt vào mấy khối bánh ngọt. Nước trà có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, loáng thoáng hơi có vẻ đắng chát, nhưng lại có loại dư vị vô tận mỹ diệu cảm giác. Chỉ là ngửi mùi liền có như thế cảm giác, có thể nghĩ cái này lá trà tuyệt không phải cái gì phàm phẩm. Trong ngày thường có thể uống đến cái này trà, đa số quyền quý thế gia. Cái này bánh ngọt bộ dáng tinh xảo, không có nếm vị, bất quá theo cái này màu sắc bộ dáng đến xem, cái này bánh ngọt cũng không phải trên phố có thể mua được, là quyền quý phủ bên trong đầu bếp mới có thể làm đi ra. Cái này khiến Đàm Mạch khẽ thở dài một cái. Cái này có huyết mạch cùng không có huyết mạch đãi ngộ thực sự là hoàn toàn không giống. Hắn đi Đại Thanh Ninh Am lúc, mặc dù là bị người tính toán, nhưng ngủ ở đâu địa phương là thật chẳng ra sao cả. Hơn nữa ngày ấy ban đêm, liền bữa ăn đều không có chiêu đãi hắn. Trước mắt cái này đến chùa Văn Thanh, cái này đãi ngộ nghiễm nhiên chính là đem hắn xem như quý khách. Đàm Mạch đi tới bên giường ngồi xuống, theo phương phủ đi ra, thần kinh vẫn luôn căng thẳng, thẳng đến tiến vào cái này chùa Văn Thanh, trong lòng của hắn đầu mới thở phào. Cái này mặc dù không phải chùa Liên Hoa, nhưng cũng là tại cái này Đồng Văn huyện đã mấy trăm năm lịch sử tu hành môn phái. Trong chùa cao thủ nhiều như mây, có ngũ đại thế gia tọa trấn, có lẽ phương phủ những cái kia quỷ dị đồ vật coi như đuổi theo cũng không dám xâm nhập chùa Văn Thanh. Chùa Văn Thanh là tử tôn miếu, nguyên bản chỉ có nhất mạch, bất quá trải qua hơn 200 năm, diễn biến đến nay, đã thành 5 cái gia tộc, chắc chắn cầm vị trí. Cách mỗi 2 năm, liền từ cái này 5 cái gia tộc bên trong thay phiên một lần. Hòa thượng cũng có thể lấy vợ sinh con, cái này tại linh huyễn giới vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Thiên phú và linh căn truyền thừa, dựa vào huyết mạch, cái này không cưới vợ sinh con, như thế nào truyền thừa tiếp? Những này đều là trước khi tới liền biết. Hắn sư huynh Liên Hoa Tăng để Đàm Mạch tại Đồng Văn huyện tìm người. Cái này Đồng Văn huyện địa phương thế lực, như thế nào lại không trước đó nói rõ ràng? Nghĩ như vậy, Đàm Mạch đóng cửa phòng lại, sau đó theo dương trúc bên trong đem một cái dương nhỏ lấy ra, không do dự, trực tiếp mở ra, lập tức, một kiện rách dưới cà sa xuất hiện ở trong mắt Đàm Mạch. Cà sa đã mục nát, phía trên nguyên bản tựa hồ khảm nạm một chút bảo thạch đồ vật, cũng đều đã không thấy, chỉ còn lại một chút vết tích lưu lại. Cả kiện cà sa, tựa hồ gió thổi qua, liền sẽ phá tán một chỗ giống như... Khó trách vị kia Phương Ngọc tiểu thư sẽ nhịn không được nói như vậy, đồng thời không do dự liền cho hắn. Cái này cà sa, chứ còn thừa lại một chút quang minh lực lượng bên ngoài. hoàn toàn liền là một khối nát vải, mà chút này quang minh lực lượng, chỉ có tinh tu Phật Pháp Tăng Lữ, cùng người trong tu hành mới có thể cảm ứng được. Phương Ngọc không biết trên thân tà dị linh căn tiến triển tới trình độ nào, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là nhục thể phàm thai, không có tu vi mang theo, mà Phương gia là đạo môn thế gia, tự nhiên không có khả năng tu Phật. Tuy nói tam giáo cho tới bây giờ một tổ phong, thiên kiến bè phái tại nơi này rất nhạt, nhưng luôn không khả năng để Phương gia từ bỏ tự thân truyền thừa a. Huống hồ, vị kia họ Phương lão đạo sĩ cũng chưa chắc là loại kia thiên kiến bè phái rất nhạt người. Hắn cùng Liên Hoa Tăng quan hệ, tựa hồ đã từng là bằng hữu, nhưng cuối cùng cũng đã thành cừu nhân. Đàm Mạch cầm lấy cái này cà sa, rất khó tưởng tượng, cái này cà sa liền là đã từng cầm lan cà sa. Phế phẩm đến đây, hắn không biết cái này cà sa còn có cái gì tác dụng. Hay là, nếu mà có thể tìm hiểu trong đó quang minh lực lượng, có thể hóa thành một môn quang minh thần thông, nhưng đây là Đàm Mạch làm không được. Thôi, khẽ lắc đầu, Đàm Mạch nhẹ nhàng hạ cảm xúc, chưa từng mở ra trước, hắn là chờ mong lại kích động, nhưng mở ra sau khi, cái này đả kích thật đúng là không nhỏ. Sau đó, Đàm Mạch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên một vấn đề. Trong chùa Hoa Sen của Phật truyền thừa, lúc trước hắn tiến vào thời điểm ý thức hỗn loạn phía dưới, xuyên qua trước ký ức chiếm cứ vị trí chủ đạo, tại cùng cái kia đạo nhân trò chuyện một phen về sau, được đến chân chính trượng lục kim thân bản thượng, mà lúc đó, cái kia đạo nhân còn nói, chính mình sẽ cùng hắn gặp lại lần nữa. Có thể tùy tiện cho ta trượng lục kim thân bực này phương pháp tu hành. Người đạo nhân này, hẳn là sẽ không tại cái này trong chuyện này gạt ta. Như vậy, ta nên như thế nào lần nữa đi gặp hắn? Đàm Mạch nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên hắn tầm mắt bên trong rất nhiều không có động tĩnh đồ án. Lấp lóe một cái, nửa đêm ánh trăng cộng mặc vào cẩm lan cà sa, lần nữa tiến vào hoa sen cổ Phật truyền thừa cộng 100%. Đàm Mạch sững sờ, tiếp theo là một trận mừng rỡ. Hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Tại nửa đêm, mặc vào cái này cà sa, để ánh trăng soi sáng, hắn liền có thể lần nữa nhìn thấy cái kia đạo nhân. Như vậy, ta lại muốn một môn thích hợp ta hiện tại phương pháp tu hành. Không thành vấn đề à? Đàm Mạch suy nghĩ khả năng này. Hắn dĩ nhiên nắm giữ mấy môn chú pháp, nhưng liền tự vệ đều có chút miễn cưỡng. Duy nhất có thể xưng là thủ đoạn bảo mệnh, là tấm kia mặt nạ. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch ánh mắt liền có chút lửa nóng. Không có cách, lực hấp dẫn thực sự là quá lớn. Mà lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Minh Vô Diễm sư đệ, trạng vạng tối thời điểm, chi hội sư huynh tổ chức luận đạo. Hắn biết sư đệ ngươi đến, liền mời ngươi cùng một chỗ tham gia. Ngươi xem coi thế nào? Là chi hành thanh âm. Đàm Mạch trong lòng hơi động. Cái này lục ngự cùng chuẩn lục ngự đến cùng là như thế nào chung đụng? Hắn còn không biết, huống hồ hắn trước mắt lại là tại chùa Văn Thanh cầu che chở. Không tiện cự tuyệt, thế là hắn liền nói, chi hội sư huynh cho mời, tiểu tăng cung kính không bằng tuân mệnh, nhất định đến đúng giờ. Đa tạ chi hành sư huynh cáo chi, sư đệ khách khí, đến lúc đó ta tới đón sư đệ. Chi hành nói xong, liền trực tiếp rời đi, liền cửa cũng không tiến. Đàm Mạch liền đem cẩm lan cà sa thu lại, tắm rửa thay quần áo về sau. Sắc trời dần tối, Đàm Mạch liền xuất môn, mà lúc này, chi hành vừa vặn đâm đầu đi tới. Minh Vô Diễm sư đệ, xin mời đi theo ta. Đúng, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, xuyên qua xương phòng hành lang, sau đó dọc theo đường đi lên phía trước, cuối cùng thế mà theo chùa Văn Thanh đi cửa sau đi ra. Chi Hành một mực đem Đàm Mạch đưa đến bên bờ sông. Chi hội sư huynh luận đạo, lần này tổ chức tại một chiếc trên mặt thuyền hoa. Nguyên bản nơi đây có hai chiếc tiếp người thuyền nhỏ, có lẽ lúc này đưa người đi qua. Chúng ta chờ một lát một lát. Chi Hành cười nói, Đàm Mạch, thuyền hoa, nơi này hòa thượng, như thế mở ra sao? Đàm Mạch nhịn không được trong đầu lén nói thầm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.